Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, thuận lợi trở về địa điểm xuất phát. Đi đến rút lui khỏi điểm quá trình ngược lại là tương đối thuận lợi. Trên đường đi không còn có gặp được nguy hiểm gì động vật hoang dã. Ngẫu nhiên gặp được ra ngoài săn bắn Navy người còn có thể hướng Kiều Luật gật đầu ra hiệu. Đại khái là bởi vì hắn bộ lạc danh vọng đạt tới tôn kính hiệu quả a. Rất nhanh bọn họ tìm đến không hạ Rocket, tiến nhập vận chuyển khoang thuyền khởi động thăng không, thoát ly Pandora tinh cầu trở về tới quỹ đạo phía trên Hoa Tiêu thành viên trạm không gian. Cùng Kiều Luật bọn họ một chỗ thăng không, còn có mặt khác hai cái rút lui khỏi châm lửa tiễn. Xuất phát thì 30 mấy người 10 chi dò xét đội. Khi trở về sau cũng chỉ còn lại có 5 người, trừ Kiều Luật, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi 3 người bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có 2 người người sống sót, những người khác hoặc là chính là mất đi liên lạc, hoặc là chính là xác nhận tử vong, vì không bại lộ Lưu Lãng Địa Cầu động lực xương vỏ ngoài kỹ thuật. Trên người bọn họ thiết giáp cũng sẽ khởi động tự hủy. Cũng chính là chỉ cần không có trở về người, khẳng định đều vĩnh viễn về không được. Mặc dù không có như Kiều Luật như vậy tìm đến vượt qua đạo khoáng thạch hàng mẫu, nhưng hai gã khác người sống sót đều mang về tương đối có giá trị đồ vật. Trong bọn họ một cái thành công lẻn vào đến Pandora trên tinh cầu nhân loại căn cứ quân sự, đánh cắp đại lượng mấu chốt tin tức trở lại trạm không gian, mang đến về Pandora trên tinh cầu bố trí lực lượng quân sự trực tiếp tin tức. Mà một người khác thì là khiêng một cỗ y lần tạp dực long thi thể trở về. Vừa vặn vì thần kinh tiếp lời nghiên cứu hạng mục cung cấp hoàn hảo sinh vật hàng mẫu. Quả nhiên tại một ít dò xét đội viên cũng sẽ không tay không mà về a. Dù cho không thể đủ hoàn thành mấu chốt nhất nhiệm vụ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, mà là đem hết toàn lực đi làm hết thảy chính mình đủ khả năng sự tình. Đây là Lưu Lãng Địa Cầu đối mặt nguy cơ phương thức. Cũng không phải cùng chờ đợi anh hùng tới trưởng cứu mình, mà là mỗi người đều vì nhân loại quá thượng một phần lực. Đương Kiều Luật cầm vượt qua đạo khoáng thạch hàng mẫu giao cho sớm đã chờ đợi ở chỗ này các khoa học gia, còn lại hai người người sống sót đều lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Bọn họ biết mình đội viên hy sinh đều không có bị uổng phí. Như vậy kết quả là đã để hắn nhóm cảm thấy vui mừng. Hoa Tiêu thành viên trạm không gian bắt đầu thoát ly Pandora quỹ đạo phản hồi Lưu Lãng Địa Cầu. Này một vòng đối với Pandora tinh cầu dò xét nhiệm vụ tuyên cáo kết thúc mỹ mãn. Liền nhìn này khỏa tiểu tiểu vượt qua đạo khoáng thạch, có thể tại nhà khoa học trong tay phát huy thế nào tác dụng. Bất kể như thế nào, lần này bọn họ có thể tạm thời về nhà. Bịt kín một tầng tuyết bạch sắc địa cầu dần dần hiển hiện tại trạm không gian quan sát ngoài cửa sổ. Đối với còn có thể có mệnh trở về người, đều đáng nặng nề mà buông lỏng một hơi. Trừ xuyên qua được Kiều Luật không có lớn như vậy cảm xúc bên ngoài, những người khác đều nhìn xem này khỏa tang thương lang thang tinh cầu lộ ra nhiều cảm xúc này ra. Thần sắc, chính mình sở làm hết thảy đến cùng có không có ý nghĩa. Cuối cùng vẫn còn muốn xem địa cầu vận mệnh tới quyết định. Tại leo lên phản hồi địa cầu đổ bộ khoang thuyền, Lưu Bồi Cường biểu hiện ra một chút do dự. Bước chân đứng ở cửa khoang phía trước, Vương Lỗi nghi ngờ hướng hỏi hắn. Lưu Bồi Cường trung tá, ngươi không được sao? Nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi có thể trở về ra. Lưu Bồi Cường lắc đầu nói, ta nguyên bản không nghĩ qua có thể trở về. Hiện tại thật không biết nên như thế nào đối mặt kia hai cái hài tử. Lưu Khải không cũng không muốn thấy ta sao? Ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Có chuyện gì sẽ trở về nhà rồi nói sau. Kiều Luật tại sau lưng mãnh liệt đẩy Lưu Bồi Cường một bà, đem hắn cứng rắn đẩy mạnh đổ bộ khoang thuyền. Ba người cùng nhau phản hồi Lưu Lãng Địa Cầu. Lúc này lưu lãng địa cầu thượng mặt băng tại Alpha tinh hệ hàng tinh chiếu rọi xuống đã dần dần có chút hòa tan, trên mặt đất nhiều không ít băng tuyết hòa tan hình thành hồ nước. Có lẽ bèo thêm hồ cũng bắt đầu dần dần tuyết tan a. Xem ra Lưu Bồi Cường nguyện vọng ít nhất đã thực hiện một nửa. Đổ bộ khoang thuyền rơi vào một khối coi như ổn định trên mặt băng. Không thể tránh né địa ở phía trên đập ra một đạo mạc nhện giống như liệt ngân. Nước từ liệt ngân trong liên tục không ngừng địa toát ra. Xem ra những cái này bao trùm thành thị mặt băng hoàn toàn hòa tan. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn xem liền một cái điểm dừng chân đều không dễ tìm cho lắm mặt đất. Kiều Luật lẩm bẩm địa cảm khái nói. Xem ra tại chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này. Lưu lãng địa cầu thượng nhân cũng không tốt lắm qua a. Nhất là tất cả đại địa hạ thành. Hiện tại sẽ không phải đã thành cá đường a. Biến thành cá đường ngược lại không đến mức. Chúng ta kiến tạo địa hạ thành thời điểm cũng sớm đã cân nhắc đến địa cầu tuyết tan thì thấm nước. Vấn đề, Vương Lỗi giải thích nói, chỉ là không có nghĩ đến giờ phút này bị sớm 2.500 năm. Trên thực tế, cho dù làm tốt sớm chuẩn bị, lớn như thế quy mô toàn cầu tuyết tan vẫn sẽ mang đến một vài vấn đề. Trong đoạn thời gian này, chính phủ liên hiệp liền bận đến sứt đầu mẻ trán. Tổ chức lên đại lượng đội cứu viện khắp nơi giải nguy cứu hồng. Lại lần nữa tại lưu lãng địa cầu thượng hoàn thành một lần toàn cầu bão hòa thức cứu viện hành động. Vĩ đại, bảo trụ trên địa cầu tuyệt đại bộ phận địa hạ thành cùng hành tinh động cơ. Tại Kiều Luật trở lại chính phủ liên hiệp tổng bộ thời điểm. La Phong liền đang tiến hành mặt hướng toàn cầu thông báo. Nơi này là chính phủ liên hiệp tổng bộ. Hiện tại mặt hướng toàn cầu thông báo tình hình tai nạn tình huống. Tại đi qua 48 tiếng đồng hồ trong, nhân loại lại một lần nữa đối mặt to lớn sinh tồn nguy cơ. Tại toàn cầu các quốc gia trên 100 vạn đội cứu viện thành viên phấn đấu cùng hy sinh. 96% địa hạ thành ngăn cản được lần này hồng nạn úng hại. Bị bao phủ địa hạ thành cũng hoàn thành 80% nhân viên rút lui khỏi. Chúng ta trả giá thảm trọng, thương vong, nhưng chúng ta văn minh còn đang kéo dài. Cứ việc chúng ta không biết tương lai còn nghĩ hội có nguy hiểm gì đang đợi chúng ta. Nhưng bất luận cuối cùng kết quả đem nhân loại lịch sử đạo tới đâu. Nhân loại dũng khí cùng kiên nghị sẽ vĩnh viễn khắc tại dưới trời sao. Kiều Luật ở phía sau vỗ vỗ tay nói, xinh đẹp diễn thuyết. Không hổ là chính phủ liên hiệp xử lý công việc đại biểu. La Phong ngữ khí bình tĩnh nói. Ta chỉ là làm tốt chính mình thuộc bổn phận công tác mà thôi. Hơn nữa các người nhiệm vụ càng thêm gian khổ. Không phải sao? Không quan hệ. Đều đồng dạng. Kiều Luật nhìn xem tổng bộ trong phòng chỉ huy từng cái trong thành thị dưới mặt. Đất một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Cũng biết rõ lưu lại trên địa cầu mọi người đồng dạng tại vì địa cầu tồn vong mà không ngừng nỗ lực. Tại đây trận trong tai nạn, mỗi người đều tại vì nhân loại tồn vong mà người trước ngã xuống. Người sau tiến lên nỗ lực, làm sao có thể nói nhiệm vụ bọn họ không gian khổ đâu này. La Phong minh bạch Kiều Luật ý tứ, liền không để cho cái đề tài này tiếp tục nữa. Trở lại cương vị mình thượng tiếp tục chỉ huy trên địa cầu giải nguy cứu hồng. Còn bên kia mặt, các khoa học gia đang tải đối với Kiều Luật mang về vượt qua đạo khoáng thạch hàng mẫu làm trọng. Phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng thí nghiệm, những khoáng thạch này đến cùng có thể cho hành tinh động cơ mang đến như thế nào hiệu quả. Mới là có thể chân chính quyết định chính phủ liên hiệp bước tiếp theo hành động mấu chốt. Từ Pandora trên tinh cầu trở về tất cả mọi người có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Mà Lưu Bồi Cường thì là phải nắm chặt thời gian cùng người nhà đoàn tụ. Hắn hai cái hài tử Lưu Khải cùng Hàn Đoá Đoá cũng bị liên lụy tiến trận này giải nguy cứu hồng đăng. Hành động, làm vì phụ thân hắn cũng không thể đứng ở an toàn địa phương nhìn xem. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,